mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1468, sinh mổ chân tiên thi. Thứ 1450 chương sinh mổ chân tiên thi. Đạo Uyên bây giờ giống như là lâm vào cực kỳ đáng sợ ác mộng. Bên trong, sắc mặt trắng bệch, lạnh cả người, mồ hôi ứa ra. Cũng may Tiền Nhược Thường cũng không có nhường Đạo Uyên đối mặt chân tiên chi uy quá lâu. Mấy hơi sau đó, cũng rất mau đem sợi tơ rút ra. Cho dù là dạng này, Đạo Uyên vẫn như cũ thần sắc kinh hãi, đầy mắt kinh hoàng. Qua một hồi lâu, mới tỉnh lại, có khoa trang như vậy đi. Nhìn thấy một màn này, không ít người trong lòng âm thầm cô, nhưng ở Tiền Nhược Thường đem sợi tơ từng cái tiếp nhập đến thân thể của bọn hắn sau đó, không một người còn dám hoài nghi. Đạo Uyên miễn cưỡng còn có thể trèo trống, biểu hiện tại trong đám người đã coi là tốt, có không chịu nổi ra, tại chỗ sụi lơ trên mặt đất, run rẩy không ngừng, tâm lý sụp đổ, kêu cha gọi mẹ già, cũng không phải số ít, mắt thấy cái gọi là thiên kiêu không chịu được như thế. Tiền Nhược Thường cũng không để bụng, thậm chí hắn cố ý chọn lựa một vị bị tù chân tiên bên trong phần tử nguy hiểm, chính là vì thật tốt trấn nhiếp một phen bọn này người mới, cùng những người khác thật tình bộc lộ khác biệt. Lý Phàm biểu hiện tự nhiên là giả vờ, đừng nói chân tiên, coi như có thể vượt ngang khả năng cường giả, Lý Phàm đã từng thấy tận mắt, đương nhiên sẽ không bị hù dọa thất thố. Bất quá Tiền Nhược Thường để cho tân tấn tiên thu nhóm đối mặt vị này ngủ say chân tiên, đích xác có mấy phần cổ quái. Hắn tựa hồ có thể phát hiện cắm ở trên người mình các loại sợi tơ, đồng thời thông qua những sợi tơ này nhìn trộm ngoại giới. Kết quả là khi một đám tân tấn tiên thu nhóm kết nối sợi tơ sau đó, đầu tiên đối mặt chính là chân tiên ngưng thị. Một đôi lạnh lùng con mắt ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ muốn thần hồn chỗ sâu hết thảy tất cả, tất cả đều nhìn thấu. Ở sâu trong nội tâm, không còn chút nào nữa bí mật có thể nói, thậm chí sinh tử đều chỉ có thể mặc cho con mắt chủ nhân trưởng khống. Khó trách đám người này trạng thái như thế, tuyệt không phải đối mặt chân tiên đơn giản như vậy, mà là thời khắc ở vào chân tiên cao vị cách sinh mệnh nhỏ bé quan sát. Bất quá liền không sợ đang đóng vị này từ người ngoại giới trong đầu nhìn trộm đến thoát khốn mà ra biện pháp sao? Lý Phàm bất động, thanh sắc liếc nhìn Tiền Nhược Thường, chỉ thấy hắn lại là từ đầu đến cuối một bộ dáng vẻ xem kịch vui, căn bản không có loại lo lắng này. Thế là Lý Phàm quay đầu nhìn kỹ hướng giam giữ chân tiên khung vuông. Vấn đề gì? Đạo tuyệt chỗ, lồng giam. Mặc dù nhìn như khung vuông bên trong bị cầm tù chân tiên nhóm cùng đám người cùng ở tại một chỗ, nhưng rất rõ ràng, ở trước mắt hiện lên chỉ là đại biểu lồng giam tồn tại hình ảnh thôi. Giữa trần thế duy nhất có thể xưng tụng chân chính đạo tuyệt chỗ, chỉ có những cái kia bị Đạo Yên chi kiếp trải qua rửa tội yên diệt nội địa. Chẳng lẽ sóc tinh hải tiên thú có thể lấy yên diệt địa vi lao lồng? Bất quá những sợi tơ này lại là như thế nào xuyên qua yên diệt địa? Sâu lưới trong cốt lõi có quá nhiều không biết tuyệt mật. Tiền Nhược Thường để cho đám người gặp cũng chỉ là cái này một cây lóe sáng sợi tơ, cùng với bốn phía bám vào vô số khung vuông lồng giam, Lý Phàm cũng không có thể nhìn trộm đến càng nhiều tin tức hơn. Mờ tối sâu trong lưới, không biết thời gian biến thiên, đám người chỉ là bị thúc ép đổi lấy hoa văn đi đối mặt một vị lại một vị bị tù chân tiên. Cho dù chênh lệch dù lớn đến mức nào, tại trải qua thường xuyên như thế tẩy lễ đi qua, từ từ tất cả mọi người bắt đầu trở nên có chút chết lặng. Chỉ có chân tiên trung khí hơi thở nguy hiểm nhất già, mới có thể để cho bọn hắn cảm thấy có chút e ngại. Đến nỗi bình thường chân tiên, đều là có thể bình thường coi như. Tiền Nhược Thường tựa hồ rất hài lòng đám người tốc độ tiến bộ. Một ngày này, cuối cùng ngừng không ngừng cắm nhổ sợi tơ trò chơi. Rất tốt, xem ra các ngươi, cuối cùng miễn cưỡng thích ứng tiên tồn tại. Kế tiếp, chính là ở chỗ này cửa ải cuối cùng. Qua cái này liên quan, chúng ta liền có thể chính thức đi bệ bắt tiên chi võng. Tiền Nhược Thường trên mặt lại độ lộ ra cái kia xóa nụ cười ý vị thâm trường. Tại chỗ tiên thú nhóm đều là trong lòng máy động, mà Tiền Nhược Thường lời kế tiếp càng làm cho bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Cửa ải cuối cùng này khảo nghiệm, nhưng là tự tay mổ chân tiên chi thi. Tiếng như kinh lôi hạ xuống trong tay mọi người, dính líu đông đảo khung vuông sợi tơ, ẩn vào trong bóng tối. Mấy hơi đi qua, quang minh lại độ hiện lên, kèm theo cùng nhau còn có một đạo cao lớn đứng sừng sững thân ảnh. Thân ảnh như vực sâu, khí tức như biển, để cho bất ngờ không kịp đề phòng đám người hô hấp liền ngưng, không dám phát ra mảy may dị động, mà lại nhìn về phía tả hữu. Một mực làm bạn bên cạnh Tiền Nhược Thường cũng không biết lúc nào sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đám người lúc này mới nhớ tới Tiền Nhược Thường phía trước nói tới khảo nghiệm sinh mổ chân tiên chi thi, trong chàng nhất thời lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Dù cho hiểu rõ nhiệm vụ mục tiêu chỗ, nhưng cũng không người nào dám hay là có thể dễ dàng động thủ. Đứng sững ở trước mắt mọi người đạo thân ảnh kia, nói là thi thể, kỳ thực cùng trước mọi người chỗ đối mặt bị tù chân tiên cơ hồ không có cái gì khác nhau. Thấy không rõ chân tiên khuôn mặt, nhưng ở nơi trốn có người đều cảm giác được bị phía trước chân tiên nhàn nhạt nhìn chằm chằm. Đây là cái này sợi ánh mắt đè ở trên người cũng nặng như sơn nhạc. Thích ứng chân tiên tồn tại, đi theo chân tiên chăm chú, còn có thể hành động tự nhiên, thậm chí muốn rút đao khiêu chiến, căn bản là hoàn toàn hai khái niệm. Chân tiên chi thi là ở chỗ này dám xuất đao mổ xẻ già, lại có gì người? Lý Phàm tất nhiên là dám, lại không có làm ra đầu chim dự định. Tĩnh mịch hồi lâu sau, cuối cùng cũng có một người nghiêm giọng nói, khi còn sống lại mạnh, sau khi chết cũng bất quá là một cỗ thi thể thôi. Sợ hắn làm gì? Nói đi. Tại mọi người chăm chú hướng về chân tiên thi thể thẳng tắp phóng đi, Lý Phàm híp mắt, trong lòng sớm vì này gọi là phùng tăng nguyên tu sĩ mặc niệm. Chân tiên chi thi, nhưng cùng phàm tục trên ý nghĩa thi thể hoàn toàn khác biệt. Cho dù là chân tiên cầu sinh chi ý, đều có thể thuấn sát huyền hoàng giới vài tên trường sinh cảnh cường giả. Huống chi cái này một bộ hoàn chỉnh chân tiên thi thể. Quả nhiên, phùng tăng nguyên còn không có bay tới chân tiên bên cạnh thân. Đạo kia đứng sừng sững bóng tối, liền tựa như bỗng nhiên bành trướng mấy lần, đem phùng tăng nguyên toàn bộ nuốt hết, sau đó lại tại trong nháy mắt biến hồi nguyên dạng. Chân tiên chi thi vẫn như cũ yên tĩnh nguy nga đứng vững ở đó, mà đám người lại là đã không tìm được phùng tăng nguyên chỗ. Đám người đều cảm giác tê cả da đầu, bản năng hướng về sau nhanh lùi lại. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn sẽ bạo khởi đả thương người? Các ngươi nhìn, đạo thân ảnh kia có phải hay không trở nên càng thêm rõ ràng? Nhìn qua còn cùng phùng tăng nguyên giống nhau đến mấy phần. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chúng ta hướng về sau lui nhiều như vậy, cũng không vẻn vẹn không cùng chân tiên chi thi kéo dài khoảng cách, ngược lại càng ngày càng gần. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Khủng hoảng trong đám người lan tràn. Cho dù đã trải qua thích ứng, trên lý luận học tập, bây giờ đã mất đi Tiền Nhược Thường che chở, chân chính đối mặt một bộ có thể tùy thời đả thương người chân tiên thi thể, trong đám người hay không tránh được miễn trong lòng đại loạn. Bất quá trong đó, nhưng cũng có người nổi bật, lâm nguy không sợ, không thể lại làm như vậy hao tổn nữa. Bằng không, nói không tốt đến tột cùng là ai bị mổ. Khương Ngọc Minh trầm giọng nói, chúng ta sau này đều là muốn tàn sát chân tiên, chỉ là một cỗ thi thể, lại có sợ gì? Cận Trường Nguyệt cuối cùng tại mở ra hai mắt nhắm chặt. Chuẩn xác mà nói, là tam trọng đồng tử. Bây giờ phảng phất tại Cận Trường Nguyệt trong thân thể, tồn tại ba cái nhân cách khác nhau. Thứ nhất giận, thứ nhất mẫn, thứ nhất khoảng không. Phía sau nàng ba thanh kiếm cũng tranh nhiên ra khỏi vỏ, ba đạo chói mắt kiếm quang đem nơi đây mờ tối không gian chiếu sáng. Nguyên bản mơ hồ không rõ chân tiên chi thi hiển lộ ra toàn cảnh, trắng hếu khuôn mặt hình dạng lại cùng dẫn dắt trước mọi người chỗ này tiền nhược thường giống nhau như đúc, thậm chí trên mặt mang cái kia xóa tà mị nụ cười cũng là không có sai biệt. Hai người nụ cười đang lúc mọi người trong đầu hoàn thành trùng điệp. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ là tiền lão đại hắn gặp bất trắc? Tiền nhược thường tiêu thất phía trước, lưu lại cái kia xóa nụ cười, khiến cho trong lòng mọi người không cách nào ức chế miên man bất định. Tâm thần đại loạn, giả thần giả quỷ, ngược lại là Cận Trường Nguyệt quát lên một tiếng lớn. Trong giọng nói tức giận không giảm trái lại còn tăng. Ba đạo kiếm quang tan tại một chỗ, đâm vào chân tiên mi tâm, một giọt máu tươi từ lông mày chảy ra. Nổi giận không chỉ Cận Trường Nguyệt, còn muốn thi triển kiếm thuật. Trên thân lại là một đạo quang hoa thoáng qua, không có tin tức biến mất. Một hồi ngạc nhiên sau đó, Đạo Uyên, Khương Ngọc Minh, Nam Cung Hoàng Chiếu nhau nhau tỉnh ngộ lại, hướng về chân tiên chi thi sử xuất chính mình tối cường thần thông. Lý Phàm cũng là như thế, bất quá hắn lợi dụng đạo võng chi lực huyễn hóa ra một cây chủy thủ, đồng thời cũng không quên lớn tiếng nhắc nhở chư vị huynh đệ chớ hoảng. Cận Trường Nguyệt tất nhiên là hoàn thành khảo nghiệm, bị an toàn truyền tống ra ngoài, chỉ cần tại trên chân tiên chi thi lưu lại vết thương là được. Hư ảo trùy thủ phát sau mà đến trước, trực tiếp xuất hiện tại chân tiên chi thi mặt, ngang vạch một cái dọc theo khóe miệng cắt ra, cùng tiền nhược thường lưu lại ám chỉ hoàn toàn nhất trí nụ cười thoáng chốc bị Lý Phàm phá hư. Đám người cũng nhao nhao từ trong đáy lòng ma chướng thoát khốn mà ra, như ở trong mộng mới tỉnh, thủ đoạn ra hết. Hoàn thành mổ chân tiên chi thi Lý Phàm lại là đã sớm một bước bị truyền tống ra ngoài, chỉ đứng hàng Cận Trường Nguyệt chi sau, trong đám người xếp tại thứ hai. Sau đó không lâu, Đạo Uyên, Nam Cung bọn người thân ảnh mới tuần tự hiện lên. Mã huynh, vừa mới ngươi là thế nào có thể động dụng đạo võng chi lực? Đạo Uyên hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Chúng ta đều là không cảm giác được trong đó đạo võng tồn tại, cho nên bất đắc dĩ mới sử dụng tự thân thần thông mổ thi. Khương Ngọc Minh cũng là cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm nghe vậy, kinh ngạc không ngừng. Hai vị huynh đài nói gì vậy? Chúng ta thân ở đạo võng hạch tâm, chung quanh há có thể không có đạo võng chi lực? Phen này hỏi lại, hai người đều là á khẩu không trả lời được, còn muốn lại nói cái gì? Sau đó hoàn thành khảo nghiệm bị truyền tống đi ra ngoài người lại là càng ngày càng nhiều, không còn dễ nói ra miệng. Lý Phàm trước đây lại là mở miệng nhắc nhở, lại là đem chân tiên chi thi kinh dị bộ dáng phá hư, rõ ràng là giúp kẻ đến sau đại ân. Đám người nhao nhao đối với Lý Phàm biểu thị cảm tạ. Thẳng đến tiền nhược thường lại độ xuất hiện, mới phá vỡ loại này náo nhiệt. Ngươi, biểu hiện cũng không tệ lắm. Đến nỗi những người khác, miễn cưỡng hợp cách a. Tiền nhược thường chỉ vào Cận Trường Nguyệt cùng Lý Phàm, Đạo Uyên mấy người trước hết nhất đi ra ngoài năm người. Nói như thế, hy vọng các ngươi đi săn chân tiên thời điểm, còn có thể bảo trì ăn ý như vậy, lẫn nhau hỗ trợ. Lời nói này lại là đối Lý Phàm nói. Lý Phàm thần sắc nghiêm nghị, chắp tay, vãn bối ghi nhớ. Tiền Nhược Thường hừ lạnh một tiếng, đám người bốn phía, quang ảnh không ngừng biến hóa, tựa như từ nước sâu bên trong, lao nhanh phù du lên bờ, thoáng qua từ sâu trong lưới, quay trở về Sóc Tinh Hải bình thường địa giới. Mồi nhử, ta đã chọn lựa xong, bây giờ liền mang các ngươi đi bố trí cạm bẫy, mượn nhờ đạo võng chi lực, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Đám người trong chớp mắt liền đã đi tới Sóc Tinh Hải biên giới. Phía trước, đám người thấy là một vùng tăm tối, không có chút sinh cơ nào chỗ, chính là Lý Phàm lúc tới phương hướng, Yên Diệt chỗ, lại dọc theo hẹp dài sinh cơ tinh vực đi về phía trước gần nửa ngày. Mãi đến triệt để rời đi đạo lưới bao trùm khu vực. Đám người tại trong hiện thực hiện thân, Tiền lão đại, chúng ta ngay ở chỗ này động thủ. Cho dù là từ trước đến nay lòng tin 10 phần Cận Trường Nguyệt, bây giờ trong lòng đều tràn đầy nghi ngờ. Tiền Nhược Thường chỉ phía trước. Cũng không phải. Còn muốn tại càng phía trước. Nhưng không có đạo võng, chúng ta như thế nào cái kia không tiên đối thủ? Đám người gấp. Ai nói không có đạo võng? Chúng ta không phải bên người mang theo lấy đạo ngoại hóa đạo sao? Đi qua Tiền Nhược Thường một nhắc nhở như vậy, đám người lúc này mới phản ứng lại. Lý Phàm quay đầu nhìn về phía tới chỗ, đích xác nhìn thấy một tấm như ẩn như hiện tiểu đạo võng, phảng phất chiếu rọi tia sáng vị trí xảy ra chuyển lệch, đem đạo này lưới hình bóng vô hạn kéo dài. Đi tới nơi đây đạo võng phạm vi bao trùm bên ngoài, chỉ dựa vào một con đường dây cung, cùng chân chính đạo VPMGXC tương liên. Cái này không tiên, xảo trá đa dạng, muốn tại đạo võng TAPMG bắt được hắn, quả nhiên là khó khăn chi lại khó khăn. Nhưng mà tại đạo võng bên ngoài, nguyên bản thuộc về chân tiên trên địa bàn, lòng đề phòng của hắn liền sẽ giảm mạnh. Đi thôi, còn phải lại xâm nhập một chút, để cho hắn triệt để cảm thấy địa phương an toàn. Tiền Nhược Thường nói như vậy lấy, tiếp tục dẫn dắt đám người, xâm nhập Yên Diệt địa. Yên Diệt nội địa, sinh cơ vẫn còn tồn tại chỗ cũng không nhiều. Cơ hồ trước mặt hướng về đến ám tinh hải tường cao lộ tuyến. Không có sai biệt, cho nên Lý Phàm cũng hoài nghi. Lần này chỗ cần đến chính là tường cao bên trong. Cũng may Tiền Nhược Thường tựa hồ cũng không biết tường cao tồn tại. Lướt qua tường cao vị trí, tiếp tục hướng về Yên Diệt địa xâm nhập, thẳng đến tại một chỗ nhỏ hẹp hình tròn sinh cơ tinh vực, mới rốt cục ngừng lại. Nơi đây biên giới, 3/4 cũng đã gặp đảo Yên Chi kiếp tẩy lễ. Chỉ thông qua còn lại 1/4 hẹp dài thông đạo cùng ngoại giới tương liên, Tiền Nhược Thường tựa hồ đối với nơi đây hết sức quen thuộc. Ở vùng tinh vực này bên trong, lại tìm được một mảnh nổi lơ lửng tự do phế tích. Ta xem một chút, hẳn là ở đây không sai. Tiền Nhược Thường nhiếp qua trên mặt đất mấy khối đá vụn, quan sát một phen, nhỏ giọng thì thầm, trước tiên bố trí đạo ngoại hóa đạo. Hắn quay đầu phân phó nói. Sau đó tiếp tục tại phế tích đại địa bên trên siêu tập giống như vậy đá vụn. Lý Phàm nhìn như giống như đám người tại 10 phần nghiêm túc thi hành đạo võng chỉ lệnh, nhưng lực chú ý lại đi theo Tiền Nhược Thường. Dù đãng ở mảnh này phế tích bên trên, cũng không phải là dùng chính là cỗ này Mã Thiên Đắc thân thể ý niệm, mà là nơi đây trong tinh vực mộng cảnh nhạc thổ sức mạnh. Ở đây tới gần trí ám tinh hải, Lý Phàm bây giờ hang ổ chỗ, tự nhiên cũng bị mộng cảnh cõi yên vui bao trùm. Chẳng qua là bình thường phế tích, đến tột cùng có gì mê hoặc, có thể hất dẫn có liên can gì tiên. Lý Phàm trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh, Tiền Nhược Thường liền đưa ra đáp án, bởi vì chờ hắn dạo qua một vòng trở về, đem một đống đá vụn rơi tại trên mặt đất. Bên trên hiện lên nhàn nhạt khí tức, để cho Lý Phàm cảm thấy có chút quen thuộc. Đây là tiên giới đăng tiên đài, không phải huyền hoàng giới phía trên tiên khư bên trong cái kia, mà là mặt khác một tinh vực. May mắn còn sống sót, Tiền Nhược Thường hai tay bỗng nhiên vỗ trước người đống đá vụn. Chỉ thấy đá vụn trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, sau đó cái này bột lọc cuối cùng, tại trong quang hoa bao phủ, diễn hóa trở thành một tòa bát giác tứ phương ban công.